Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 802, năm học mới. Tần Phi tay run rẩy vươn hướng Lưu Hải Lộ phía sau nội y nút thắt. Vậy không biết có phải hay không là thời tiết này lạnh. Nút thắt cứng rắn không ít. Tần Phi bận rộn một hồi lâu mới mở ra. Cho. Sau đó mình vội vàng mặc tốt chính mình quần áo. Tần Phi vội vàng liếc một cái. Phát hiện nàng dài lớn không ít. Mặc dù không có tạo ảnh ban lớn. Nhưng là so với lúc trước mình từ nàng chỗ nào lấy được cha nàng chứng cứ thời điểm. Tốt hơn nhiều. Giống cái nữ hài tử. Ui ui ui. Nơi này có người a. Cứu mạng a. Tần Phi thu hồi suy nghĩ. Tay bên trong cuồng phất tay bên trong tiên diễm nội y. Cứu mạng a. Nơi này có người. Lưu Hải Lộ vậy dãy giụa lấy đứng lên. Phía trên xoay quanh máy bay trực thăng. Rốt cục phát hiện hai người này. Rất nhanh liền đi tới bọn hắn trên đầu. Sau đó bỏ rơi một sợi dây thừng. Tần Phi bắt lấy dây thừng. Trước tiên đem nó vững vàng cột vào Lưu Hải Lộ trên thân. Sau đó lại vòng qua thân thể của mình. Rất nhanh, hai người lên máy bay trực thăng. Sau đó được đưa đến Lệ Giang Bệnh viện Nhân dân. Tiếp nhận một đêm trị liệu. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi đã không còn đáng ngại. Đi nhìn thoáng qua Lưu Hải Lộ. Nàng còn cần tiếp nhận trị liệu. Mình liền xuất trước quay về Lệ Giang Cổ Thành. Bởi vì tàu ban chính ở chỗ này. Mình một ngày một đêm chưa về. Nàng nhất định sẽ lo lắng gần chết. Vô cùng lo lắng về tới London khách sạn. Một mở cửa phòng. Nhìn thấy tàu ban ngốc trệ ngồi ở giường bên cạnh. Nàng kinh hoàng ngồi xuống. Xem xét là Tần Phi. Khóc liền nhào tới. Ôm lấy Tần Phi. Tần Phi. Ngươi rốt cục trở về. Ngươi rốt cục trở về. Ngươi không sao chứ? Tào Ban sờ khắp Tần Phi thân thể. Phát hiện không có ít cánh tay cùng chân. Treo một ngày một đêm tâm. Rốt cục để xuống. Tào Ban một đêm chưa ngủ. Vẫn luôn đang đợi Tần Phi. Bởi vì Tần Phi điện thoại mất đi. Nàng liên lạc không được. Nàng vậy không biết mình có thể làm gì. Cũng không biết đi chỗ nào có thể tìm hắn. Nàng cũng chỉ có thể nghe Tần Phi lời nói. Yên lặng chờ hắn trở về. Đồng thời vậy mở ra điện thoại. Thời khắc chú ý tin tức. Nhìn xem Ngọc Long Tiết Sơn tình huống báo cáo. Từng đầu nghe rợn cả người tin tức báo cáo nhấp nhô địa từ trên mạng soát đi ra. Nàng tâm đã loạn thành một đoàn. Chỉ có thể ở tâm lý vì các nàng cầu nguyện. Cầu nguyện hai người bọn họ đều có thể bình an trở về. Càng làm cho nàng sụp đổ là. Ban đêm thời điểm, quan phương đã công bố người gặp nạn đạt tới hơn 50 người. Nàng chỗ nào còn ngủ được? Tào Ban, không sao, ta trở về, để ngươi lo lắng. Tần Phi ôn nhu địa trả lời. Nhẹ khẽ hôn nàng một cái. Hải Lộ đâu? Nàng không sao chứ? Đúng hay không? Tào Ban tranh thủ thời gian hỏi Tần Phi. Hẳn là cũng vô ngại. Bất quá bây giờ còn tại trong bệnh viện tiếp nhận quan sát. Tần Phi nói ra, vậy cũng tốt, Tào Ban, ngươi cái này mắt quầng thâm nghiêm trọng như vậy, một đêm không ngủ đi. Tần Phi đau lòng nói ra, ân, ta sao có thể ngủ được a, đồ ngốc, mới nói, ta không có việc gì, hiện tại ta trở về, ngươi đi ngủ một hồi có được hay không? Tần Phi nhìn nàng cái dạng này, khẳng định không được, tốt, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ngủ có được hay không? Tào Ảnh mặt hơi hồng một cái. Có chút ngượng ngùng. Lúc đầu Tào Ban là cùng Lưu Hải Lộ một cái phòng. Giường cũng là giường lớn phòng. Cho nên nhiều Tần Phi vậy không là chuyện gì. Ân, ta cùng ngươi ngủ. Tần Phi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Giúp nàng cởi quần áo ra. Hai người liền lên giường. Ôm cùng một chỗ. Bất quá bởi vì Tào Ban quá mệt mỏi. Tần Phi vậy không đành lòng trà đạp nàng. Chỉ là một cái tay thả ở trên ngực nàng. Rất nhanh Tào Ảnh liền thoải mái mà đi ngủ. Tần Phi ngủ không được. Nhưng là không muốn kinh động Tào Ban. Cứ như vậy một mực theo nàng ngủ. Bất quá rất nhanh hệ thống liền xông ra. Keng, chúc mừng ngươi. Tấn thăng làm cấp 6 võ giả. Sinh mệnh tinh thần lực còn có 3 vòng toàn bộ lên cao. Keng, chúc mừng ngươi. Hoàn mỹ hoàn thành núi tuyết cứu viện đột phát. Tóc. Nhiệm vụ, Ban thưởng cứu viện gói quà lớn một cái. Trung cực phòng ngự dù một thanh. Cứu viện gói quà lớn. Tiên lực thảo sao năm. Tốc cứu tâm hoàn sao năm. Bạch ngọc đoạn tục cao sao năm. Canh gà thiếp sao năm. Trung cực phòng ngự dù. Nhưng dây lát phát. Tóc. Có thể ngăn cản tử đạn đồng dạng cường lực công kích. Bất quá một ngày bên ngoài chỉ có thể cản một lần. Có chút lợi hại. Cái này cũng khá. Hiện tại mình nguy cơ trùng trùng. Tên họ này lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Keng. Chúc mừng ngươi. Cứu vãn nhiều người tính danh. Ban thưởng 100.000 điểm cống hiến. 100.000 điểm. Nhiều như vậy. Cái này có chút hù đến Tần Phi. Giống như có thể đổi một bộ Long Khôi nội thành nhà trọ. Mẹ trứng. Kỳ thật đây không tính là nhiều. Bởi vì Tần Phi lần này chỉ ít cứu được 100 người. Dựa theo Long Tổ nội bộ quy định. Cứu sống một người. Là có thể thu hoạch được 1.000 điểm cống hiến. Chủ ký sinh. Tần Phi. Học thần. Level 6 võ giả. Nghề nghiệp. Sinh viên đẳng cấp. LV 8 thuộc tính. Sinh mệnh lực 100.000. Tinh thần lực 100.000. Trí lực 150. Lực lượng 170. Nhanh nhẹn 160. Mị lực 300 điểm cống hiến. 10.899 8 kỹ năng chủ động. Nhất tiếu chỉ. Đã gặp qua là không quên được. Hỏa nhãn kim tinh. Đạn chỉ thần công. Tai vách mạch rừng. Tinh thần lục soát. Thuấn gian di động. Đồng ngữ cộng ngôn. Bá vương quyền. Linh hồn tiêu ký. Cá ngừ kali kỹ năng bị động. Tay mắt lanh lẹ. Thiết tí A đồng mộc. Biết trước nguy hiểm. Trí dũng song toàn. Đỡ đẻ vệ sĩ. Diễn viên thiên phú vật phẩm. Tiên lực thảo sao năm. Tỉnh thần đan sao năm. Kích thích phấn sao năm. Canh gà thiếp sao 8. Bạch ngọc đoạn tục cao sao 8. Tốc cứu tâm hoàn sao 5. Tật bào phù sao 4. Thiên lý truy tung phù sao 2. Trung cực phòng ngự dù sao 1. Vô ngân kiếm sao 1 cấm chế. Vô. Tấn thăng làm cấp 6 võ giả. Tần Phi đã hoàn toàn tiêu trừ mỏi mệt. Cả người thần thanh khí sảng. Nhìn xem trong ngực Tào Ban. Thỏa mãn địa chậm rãi đi ngủ. Giữa trưa thời điểm. Hai người mới mơ màng tỉnh lại. Sau đó cùng đi ra ăn sữa đậu nành bánh quẩy Long Khôi thức bữa sáng. Ra đến đã lâu như vậy. Ẩm thực phương diện. Vẫn là không quen bên này mặn đậu hủ não. Quá mẹ nó quái dị. Tần Phi. Chúng ta đi xem một chút hải lộ đi. Nàng hẳn là còn tại bệnh viện A. Ăn no rồi về sau. Tào Ảnh vẫn là không yên lòng lưu hải lộ. Ân. Tốt. Tần Phi cũng cảm thấy hẳn là đi xem một chút nàng. Đem nàng một người rơi vào bệnh viện. Thật sự là không có ý tứ. Nhưng là, các loại hai người đi vào bệnh viện thời điểm, mới phát hiện Lưu Hải Lộ đã không có ở đây. Hỏi y tá nói là xuất viện. Tào Ban đánh nàng điện thoại. Mới biết được nàng bị người nhà cho mượn đi. Lưu Mụ Mụ biết được nữ nhân ở Lệ Giang gặp nạn. Chỗ nào ngồi được vững. Sáng sớm cũng làm người ta đến đem nàng tiếp về Long Hoài đi. Lưu Hải Lộ mặc dù không bỏ được Tần Phi, nhưng là nghĩ đến Tần Phi bên người còn có Tào Ảnh. Vẫn là đi trước, dù sao một ngày một đêm qua bên trong phát sinh rất nhiều. Còn có mình người mặc món này nội y, đều đầy đủ nàng dư vị rất lâu. Đi qua chuyện này, Tần Phi cùng Tào Ban cũng không có tâm tình tiếp tục du lịch đi xuống. Thứ hai ngày, cũng đều đi máy bay, song song về tới Long Khôi. Tần Phi lợi dụng ngày nghỉ một điểm cuối cùng thời gian. Đem giấy lái xe lấy vào tay. Sau đó tại ngày nghỉ cuối cùng mấy ngày. Trả về quê quán một chuyến. Nhìn xem phụ mẫu. Vậy đi nhìn nhìn mình mua cái kia phòng nhỏ. Đã sửa sang đến 7-8 phần. Ngăn tủ môn cái gì đều đã sắp xếp gọn. Các loại thả một đoạn thời gian. Liền có thể vào ở. Cha mẹ nhìn thấy mình. Cao hứng giống đứa bé. Bất quá vậy lại nhảy mình sai tiền bậy bạ. Tần Phi ở nhà ở mấy ngày. Cùng mấy cái đồng học tụ tụ. Sau đó năm thứ hai đại học học kỳ mới. Lại lập tức phải đến. Tần Phi lần nữa trên lưng bọc hành lý. Bước lên Long Khôi cầu học con đường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.